One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 229, Android 19. Android 16 tại thôn phệ số 14 cùng số 15 người nhân tạo máy tính chip về sau. Thực lực đích thật là phóng đại, nhưng là tại Hakuen trước mặt, vẫn như cũ là có chút không đáng chú ý. Tại hai người nhanh chóng giao phong qua đi, liền nhìn thấy trước mặt No 16 đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn một cánh tay cùng một đầu đùi lớn đều trực tiếp tại Hakuen cường lực trùng kích phía dưới vỡ nát. Không chỉ có như thế, tại bụng của hắn cùng ngực đều đã xuyên thủng ra mấy cái lỗ lớn. Nếu như nói là đổi lại bình thường nhân loại, đoán chừng cũng sớm đã tử vong, nhưng là No 16 lại không giống nhau, bởi vì hắn đã sớm vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Tại sinh mệnh lực bên trên, tự nhiên cũng không phải bình thường nhân loại có thể so sánh. Oanh, lúc này chỉ thấy No 16 trong đôi mắt trực tiếp kích lan ra một đạo ánh sáng óng ánh dây. Tia sáng trùng kích tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt No 16 công kích lại có vẻ 10 phần thong dong. Đang lúc hắn sắp bị tia sáng quét trúng thời điểm, hắn giận dữ một quyền hướng phía tia sáng oanh kích tới. Phanh, ầm vang một tiếng, trước mặt tia sáng thế mà trực tiếp tại 10 Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành bột mịn. Sau một khắc, Hakuen cả người đã nhanh chóng hướng về đến No 16 trước mặt. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng bàn tay lớn vồ một cái. Từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp kích lan ra một cỗ sáng chói khí kình. Mạnh mẽ mà lại lực lượng vô hình trong nháy mắt liền khóa chặt lại No 16 thân thể. Xoạt xoạt, phanh, trong nháy mắt, No 16 thân thể liền hoàn toàn nứt ra, ngay sau đó trực tiếp nổ tung lên. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen cuối cùng thu lực, hiện tại No 16 chỉ sợ đã là tan xương nát thịt. Chỗ nào còn có thể còn lại một cái đầu lâu? Nhưng tức chính là dạng này, No 16 đều không có chết. Hakuen cả người trực tiếp cầm cố lại No 16 đầu lâu. Trong đôi mắt tản ra một tia lạnh lùng quang mang, nói cho ta biết, phòng thí nghiệm ở nơi nào? Hakuen lạnh lùng, cả người xông trước mặt No 16 hỏi. Hào quay trở ra thật thà trong mắt, từ trong con người của hắn thậm chí đều trực tiếp tản ra một cỗ quỷ dị quang mang. Tích, tích, tích, giọt, chấm ngoặc kép, lúc này liền nghe được. Từ No 16 đầu lâu bên trong trực tiếp phát ra cùng loại với đồng hồ chuyển động thanh âm. Sau một khắc, trực tiếp từ No 16 đầu lâu bên trong xông ra một cỗ sóng lửa. Ngay sau đó trực tiếp nổ tung lên. Hào chỗ bạo phát đi ra bạo tạc là thập phần cường đại, thậm chí đều đến trực tiếp đem phương viên mấy cây số bên trong đất bằng nuốt chửng lấy chôn vùi. Tình trạng ầm ầm, mà tại có thể trong ngọn lửa, một bóng người bỗng nhiên vọt ra, đồng thời chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Chính là Hakuen. Loại trình độ này bạo tạc đối với Hakuen tới nói đương nhiên cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là đáng tiếc là hiện tại chạy đến nàng bên này người nhân tạo đều đã chết sạch. Manh mối có thể nói lại gãy mất, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở chỗ này ôm cây đợi thỏ? Dạng này thật là một cái phương pháp, nhưng là nương theo lấy người nhân tạo liên tiếp chôn vùi ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ nói Zero tiến sĩ bên kia sẽ còn tiếp tục phái người nhân tạo tới tiết tấu? Chí ít, Hakuen xem ra, khả năng này vẫn là không quá lớn. Vì, lúc này liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng hướng phía hắn bên này đánh thẳng tới. Đồng thời còn không chút nào kiêng kỵ tại khoảng cách Hakuen mấy chục mét khoảng cách có hơn dừng. Lại, chính là Trăng, không nghĩ tới chúng ta thật sự chính là rất khéo đâu. Ở chỗ này lại gặp gỡ ngươi rồi. Chăng cũng là không sợ người lạ. Khi nhìn đến Hakuen về sau thế mà trực tiếp hì hì nở nụ cười. Ngươi tới nơi này làm gì? Hakuen nhìn lên trước mặt Chăng hỏi. Vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Chăng tinh nghịch nhìn Hakuen một chút. Lập tức cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Hắn tròng mắt bỗng nhiên quay mồng mồng. Ta đang chuẩn bị đi đối phó người nhân tạo đâu. Nếu không chúng ta cùng một chỗ. Ngươi biết bọn hắn phòng thí nghiệm ở nơi nào? Hakuen trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này ta đương nhiên biết. Chăng rất chăm chú gật gật đầu. Ta hiện tại liền muốn đi Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm đâu. À, đang lúc sau khi nói đến đây Chăng phảng phất mới chú ý tới dưới chân cái này một mảnh phế tích. Hắn xông Hakuen cười cười. Nhìn ngươi cùng người nhân tạo cùng một chỗ chiến đấu tốc độ đều còn nhanh hơn ta mà. Đi thôi, Hakuen cũng lười cùng trước mặt Chăng nói nhảm. Đã nói hắn biết Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cũng miễn cho lãng phí thời gian của mình. Hiu, vị, trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp phân biệt hóa thành hai đạo bạch sắc lưu quang hướng lên trước mặt đánh tới. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời bên trong. Không bao lâu, Chăng liền dẫn Hakuen xuyên qua gần vạn cây số, đi tới một chỗ trong núi lớn. Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm liền là ở chỗ này bên cạnh. Chăng chỉ vào phía trước, xông trước mặt Hakuen nói ra. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Chỉ là... đang lúc Hakuen muốn hướng phía phòng thí nghiệm bên kia phóng đi thời điểm, liền nhìn thấy một đạo 613 thân ảnh nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này đánh sâu vào tới. Đây là một cái thân thể nhìn có chút cồng kềnh mập mạp. Bất quá mập mạp động tác cùng biểu lộ nhìn đều hơi có chút cứng ngắc. Android 19, liền phái một người ra nghênh tiếp chúng ta a. Chăng khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Lập tức hắn cười hì hì xông bên cạnh Hakuen nói ra. Cái này liền giao cho ta a. Dứt lời cũng không để ý Hakuen đến cùng là cái có ý tứ gì. Chăng liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt số 19 xung kích tới. Vì Chăng tốc độ rất nhanh. Cơ hồ liền trong nháy mắt cũng đã vọt tới số 19 trước mặt. Sóng chấn động, Chăng chấn động mạnh một cái, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp chấn lan ra một cỗ kình khí, như là biển cả sóng cả mãnh liệt hướng về phía trước. Ý đồ trực tiếp đem trước mặt số 19 nuốt chửng lấy ở trong đó. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt số 19 bỗng nhiên mở ra tay phải, đồng thời lấy lòng bàn tay đối Chăng phương hướng. Có thể nhìn thấy tại số 19 trong lòng bàn tay vị trí đang có một cái điểm đỏ. Rất hiển nhiên, ở trong đó còn khảm nạm lấy cái gì Chăng đưa. Năng lượng hấp thu, suy suy, từ số 19 trong lòng bàn tay bên trong thình lình kích lan ra một cái quang mang. Đồng thời tạo thành cường đại hút phê chi lực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.